Đêm khuya minh hôn, thú cưng của Diêm Vương. Chương 54, họa sĩ ma bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nghĩ nữa, tôi thấy anh đang rất khủng hoảng, tôi không hỏi anh nữa, mau đem nó quên hết nữa. Tôi vỗ bờ vai của anh ta, đột nhiên, ta cảm thấy một ánh mắt sắc bén nhìn về phía mình, ngẩng đầu liền thấy sắc quỷ, ánh mắt của hắn chuyển đến trên người của tôi. Tôi lập tức từ trong ánh mắt của hắn, cảm nhận được lòng ham muốn chiếm hữu cực mạnh. Tôi nhanh chóng đem hai tay thu về, có chút ai oán nhìn qua hắn một chút. Ngươi đừng nhìn ta như vậy mà, ta bất quá là an ủi hắn một chút, không có ý tứ gì khác. Con mắt của tôi đang không ngừng truyền lại cho hắn loại tin tức này, nhưng hắn đối với cái này lại nhắm mắt làm ngơ, vẫn như cũ dùng một loại ánh mắt khiển trách nhìn tôi, để cho tôi cảm giác mình giống như là cô vợ lừa dối. Được rồi, tôi hơi kéo khoảng cách cùng Vương Hồng Duệ ra, lặng lặng chờ đợi hắn tỉnh táo lại. Hiện tại tôi tạm thời không muốn đi hỏi hắn, nội dung liên quan tới 6 bức họa kia. Tôi đứng ở một bên, hồi tưởng những lời vừa rồi hắn nói, nhăn mày. Vương Hồng Duệ từ khi nhận được tranh, sau khi đem tranh mang về nhà, liền bắt đầu thấy ác mộng. Đây là tác dụng tâm lý ư, vẫn là nói, hẳn là đang bị ác quỷ đang quấy rối. Có một cái gì đó trong những bức tranh, sắc quỷ giống như là nhìn ra ý nghĩ của tôi, ngữ khí bình ổn, đối mặt với tôi giải thích nói. Ảnh hưởng của linh hồn ma quỷ đối với con người dưới ánh mặt trời là nhiều phương diện, như xâm chiếm giấc mơ của họ và do đó ảnh hưởng đến giấc ngủ của họ, đây là một loại khả năng trong đó. Hãy nhớ cho rõ những gì ta vừa nói, cỗ khí tức này rất phức tạp, giống như sự pha trộn của khí tức nhiều hồn ma khác nhau. Ngón tay của hắn đặt ở trên mặt nạ, xoa nó. Quả nhiên có cảm giác không sai, 6 bức vẽ đều có cái gì đó không ổn, cho nên những khí tức kia đều hỗn tạp cùng một chỗ. Vương Hồng Duệ nghe không được lời sắc quỷ, tôi lại có thể nghe được rất rõ ràng. Sau khi tôi nghe hắn nói, nhẹ gật đầu, đợi cho cảm xúc Vương Hồng Duệ ổn định lại, mới nhẹ giọng hỏi. Những bức tranh kia có phải là đặt ở sát vách bên cạnh? Thân thể của hắn chấn động, khó có thể tin mà nhìn tôi kinh ngạc nói, làm sao cô biết? Anh đừng hỏi tôi làm sao mà biết được, ngược lại để tôi hỏi anh một chút, vì cái gì anh muốn đem những bức họa kia cầm tới hội triển lãm bên trên này, mặc dù không trưng bày ra. Hắn cúi đầu, nửa ngày không có cho tôi đáp lại. Tôi cũng không ép hắn, hắn đã không nói, khẳng định hắn có lý do tôi hỏi nhiều, nếu là hắn không chịu nói, tôi đương nhiên sẽ không biết đáp án, hỏi nhiều sẽ còn làm hao mòn sự kiên nhẫn của hắn. Được thôi, anh không nói tôi cũng không ép buộc, anh nói những bức họa kia khiến anh mỗi ngày thấy ác mộng, còn có gì nữa không? Tôi chỉ dẫn hắn, muốn từ trong miệng của hắn lấy thêm càng nhiều tin tức hơn. Hắn hít vào một hơi, con mắt nhìn trên mặt đất giống như là đang hồi tưởng thứ gì đó. Cái ác mộng kia tôi gặp không chỉ một ngày, mà đã vài ngày. Những bức tranh đó luôn trở lại trong giấc mơ của tôi. Tôi đã hét lên mỗi khi tôi muốn thoát khỏi những giấc mơ thế nhưng lại làm không được. Hắn khiếp đảm mà nhìn tôi, do dự mãi, cuối cùng vẫn là mở miệng. Bọn chúng đến nhà tôi ngày đầu tiên, ban đêm ác mộng kia khiến tôi bừng tỉnh, đây cũng là lần duy nhất tôi thành công thoát khỏi cơn ác mộng. Tôi, những lời tôi nói, tất cả đều là thật thật. Không phải tôi bịa đặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hồng Duệ kích động nói, tôi nhìn hắn, gật đầu. Tôi tin anh cứ nói. Tôi nhìn thấy một bóng người vừa đen vừa dài đứng tại cửa sổ phía trước tôi, bóng người này có hai mắt màu đỏ, bộ dạng người giống nhau như đúc với người trong mộng. Tôi nghe đến đó, nhìn không được một thân nổi da gà lên. Tôi quá đau khổ, không chịu được nữa, thật sự là không chịu nổi, cho nên, hôm nay tôi đem những bức họa đưa đến nơi này, là bởi vì tôi đã liên lạc với một nhà sưu tập tranh và bán chúng cho anh ta. Lần này, trong tim tôi hơi hồi hộp một chút, bỗng nhiên nhảy lên một cái thoáng có chút bất mãn nói. Anh không thể làm như vậy, anh biết rất rõ ràng những bức họa này có vấn đề, sao anh có thể bán cho người ta được? Vậy tôi có thể làm sao được? Tôi không biết còn có thể dùng phương pháp gì đi xử lý chúng, nếu không thể bán tôi sẽ tặng chúng cho họ. Tôi thật sự là không thể nào tiếp thu được cách làm này, nếu là sự tình thật như hắn nói như vậy, những bức họa này tuyệt đối không thể tồn tại trên đời này, chớ nói chi là đưa tới tay người khác, đây quả thực là đang gieo họa người khác mà. Sau khi nghe xong, tôi tạm thời không muốn đi coi thử 6 bức họa kia, mặc dù bọn chúng chỉ có cách tôi một bức tường, gần trong gang tấc, tôi vẫn không có cái kia lòng hiếu kỳ đi tìm tòi thực hư. Họa sĩ tâm thần, họa sĩ huyền học, một họa sĩ trong những năm 1940. Chấm, họa sĩ nước ngoài, 4 điểm bật ra khỏi đầu tôi, suy nghĩ. Vậy anh có lên mạng lục soát một chút tin tức những bức họa của họa sĩ hay không? Họa sĩ tên là gì anh biết không? Roman, Dries, hắn nói tên danh họa, tôi trực tiếp cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tìm kiếm, Vương Hồng Duệ mở miệng nói. Đừng tìm làm gì, tìm không được, tôi đã sớm điều tra. Thậm chí Google và Wikipedia tôi đã tìm kỹ trong một thời gian dài. Đều không có nhân vật này, hắn tựa như ma quỷ, không tồn tại trên thế giới này. Tôi kinh ngạc, vậy làm sao anh biết tên của hắn? Vương Hồng Duệ tay nâng lấy cằm, thở dài mà nói. Người bạn hải ngoại lúc đem tranh gửi cho tôi, nói cho tôi biết, sau khi tôi nhận được tranh chưa từng mở ra đến xem qua, chỉ có trong mộng nhìn thấy thôi. Tôi không biết bức chân dung trong giấc mơ có giống hệt như ngoài đời thực không, nhưng ban đầu tôi dự định sẽ mở nó ra để xem chuyện gì đã xảy ra. Sau khi lặp lại những cơn ác mộng đó, tôi cũng liền từ bỏ ý nghĩ đó. Những bức tranh đó sẽ có tên thật của ông ấy, nhưng tôi không muốn mở chúng. Tôi để điện thoại di động xuống, có chút nản chí. Roman, Dries, cái tên này, hoàn toàn chính xác đều chưa nghe nói qua, nhưng tôi vẫn như cũ cầm điện thoại lên tra một chút, phát hiện thật đúng là như hắn nói tới như vậy, một chút nội dung từ đầu đều không có. Tuy nhiên, tôi có lưu tâm đến một điều, ngay từ đầu Vương Hồng Duệ nói tới mấy cái từ mấu chốt tôi đưa vào bên trong công cụ tìm kiếm. Họa sĩ huyền học, chương trước M dịch là siêu thực, tôi chưa bao giờ nghe nói về một họa sĩ như vậy. Có những họa sĩ trừu tượng và họa sĩ hiện thực. Tôi chưa bao giờ thấy các họa sĩ huyền học, tôi tìm kiếm lục soát hai chữ đó, bỗng nhiên tôi kinh ngạc. Thật đúng là giới thiệu và giải thích có quan hệ với họa sĩ này. Là toàn tiếng Anh, tôi dùng chút vốn liếng Anh ngữ sứt sẹo của mình mà nhìn lại, đại khái ý tứ có thể hiểu, dùng từ có chút chuyên nghiệp để cho tôi phí hết một phen công phu mới đọc ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác quỷ thân thể đằng sau tôi, hai tay đặt ở trên vai của tôi, thân thể nghiêng về phía trước, nhìn trên điện thoại di động nội dung tôi lục soát. Hắn rất nhanh liền buông ra hai tay, rời ánh mắt đi. Khả năng, hắn nhìn thấy một đống lít nha lít nhít Anh ngữ, nên từ bỏ. Còn giả bộ như dáng vẻ không có hứng thú, để cho tôi cảm giác có chút buồn cười, thậm chí cảm thấy, hắn có chút khác đáng yêu. Họa sĩ huyền học giải thích không nhiều, vụn vặt lẻ tẻ, có chút hiểu được chính là viết lạc đề, nội dung trong suốt bài viết nhiều, nhưng không có câu trọng điểm. Ta chỉ có thể từ bỏ nội dung này, đi tìm cái khác giải đọc. Cuối cùng, tôi đang ở một vài trang. Trong mục cuối cùng, tôi tìm thấy một cái gì đó gây được sự quan tâm đến tôi. Họa sĩ huyền học, chuyên chú vào nghiên cứu những thứ liên quan tới sinh mệnh, tin tưởng trên thế giới này có được luân hồi, cho rằng người chỉ có sau khi chết mới là trạng thái nguyên thủy nhất của họ có, cũng là thời điểm bọn họ làm người chân thật nhất. Lúc vẽ tranh, bọn họ sẽ chỉ đi tưởng tượng thời điểm người ta tử vong, sẽ có tư thái như thế nào, sau khi chết sẽ có diện mạo như thế nào. Đây là ý gì, cái quỷ gì vậy, tôi hoàn toàn xem không hiểu câu nói này, có lẽ nó là do sự hiểu lầm của tôi khiến tôi hiểu nghĩa sai chăng? Liên quan tới nghiên cứu sinh mệnh, nội dung họa sĩ kia vẽ, có quan hệ với điều này sao? Có quan hệ tới luân hồi sao? Cái này sẽ là chân dung gì, tôi dù sao là nghĩ không ra. Ông ấy theo đuổi kiểu này. Đó là thị hiếu và sở thích của ông ấy, nhưng điều này có ảnh hưởng gì đến những bức tranh ông ấy vẽ không? Ông ấy có vẻ là một giáo đồ cơ đốc. Vương Hồng Duệ tăng thêm một câu nói như vậy, tôi đối tông giáo hoàn toàn không biết chút gì, khi anh ấy nói vậy tôi đã đi tìm kiếm lại nội dung về cơ đốc giáo. Kết quả là tôi bỏ ra tầm 10 phút cũng không có tìm được cơ đốc giáo, Roman, Dries là cái ở giữa liên hệ tới huyền học. Luân hồi cái gì, không phải cũng quá mơ hồ đi. Tôi vốn muốn hỏi sắc quỷ một chút nhưng tôi không cách nào, không phải Vương Hồng Duệ tuyệt đối sẽ bị hù chết sắc quỷ này. Thời điểm then chốt còn rời đi sự chú ý, làm thế nào tôi có thể nhận được một số nội dung hữu ích từ miệng hắn đây? Nói thật tôi vừa rồi nhìn thấy giải thích liên quan tới họa sĩ huyền học cảm thấy mơ hồ không rõ, cái này ngược lại khơi dậy cho tôi hứng thú đối với 6 bức họa kia. Nếu như có thể mà nói tôi rất muốn đi qua vách bên cạnh nhìn một chút. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến bước chân liên tiếp gấp rút lại nhanh chóng, tôi tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, đến ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Cửa bị người ta dùng lực mở ra, bịch một tiếng đập vào vách tường màu trắng. Tôi có vẻ như mơ hồ nhìn thấy một chút phấn màu trắng từ trên vách tường bị rung động mà rơi xuống. Vương, Hồng, Duệ, cậu làm sao không có ở sảnh triển lãm? Fan hâm mộ đều chờ đợi ký tên kia. Các ngươi ở đây làm cái gì? Một người đàn ông mặc Âu phục đứng tại cổng, tóc đen được vuốt sáp kỹ càng, tức giận trừng mắt với Vương Hồng Duệ. Chỉ gặp Vương Hồng Duệ mặt tối sầm từ trên chỗ ngồi đứng lên, cảm xúc có chút không tốt. Tôi đang tiếp khách, khách nào không có tố chất như thế, không tới sớm không tới trễ, thời gian triển hội này lại đến tìm ngươi. Sắc quỷ nghe được câu này sau, một cái khí tức âm lãnh bỗng nhiên càn quét hướng về phía người đàn ông ở cổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên, gã đàn ông kia lập tức không có thanh âm gì, thân thể nghiêng một cái ngã trên mặt đất, chỗ tâm mày có một đoạn hắc khí. Vương Hồng Duệ bị dọa sợ, vội vàng chạy đến bên cạnh hắn, tưởng rằng mình trêu hắn đến phát cáu, ngất đi cuống quýt gọi nhân viên tới, còn bấm 120 cấp cứu điện thoại. Tôi biết thủ phạm là ai, không nói nhìn sắc quỷ, ngữ khí của hắn vô cùng băng lãnh. Ai bảo hắn nói xấu nương tử, vương hậu của bản vương, hắn có tư cách gì giáo huấn? Tôi nhìn phòng nghỉ nhân viên đột nhiên trở nên náo nhiệt vô cùng, mấy người mặc áo choàng ngắn màu trắng tiến đến, cầm trong tay cáng cứu thương đem người kia dìu ra ngoài. Anh làm cúa rồi nha, tôi biết khí quỷ tức sẽ mang đến nguy hại cho con người, động tác này của sắc quỷ tôi cũng không biết có thể mang đến cái di chứng gì cho người kia hay không. Yên tâm, không chết được, tôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng tức tối, muốn phát sốt. Hắn che chở tôi kiểu này, sao tôi có thể không cảm động được? Cách chương.